Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2466, Hoàng Kim Thần Binh Hoàng Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Phương Tiểu Ấn kích phá kinh thế hoàng ấn sau, vẫn không ngừng hướng về Mông Liệt trấn áp tới. Cái kia ấn mặc dù không có biến lớn, thế nhưng là toàn bộ thế giới lại phảng phất tại ấn xuống nhỏ đi. Bị một Phương Tiểu Ấn hoàn toàn bao phủ, Mông Liệt sắc mặt đại biến. Trên thân từng đạo kim sắc trật tự dây xích hóa thành đại thủ đánh về phía Tiểu Ấn. Thế nhưng là đụng phải Tiểu Ấn sau, đại thủ lập tức vỡ vụn, trật tự dây xích cũng chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không cách nào cùng Tiểu Ấn chống lại. Mắt thấy Tiểu Ấn liền muốn chân áp trên người Mông Liệt, đột nhiên nhìn thấy Mông Liệt hét lớn một tiếng, trên thân kim quang bạo phát, thân thể trong nháy mắt hóa thành hoàng kim, cơ bắp bành trướng, đem hắn ngoài thân áo giáp trực tiếp băng liệt, lộ ra hùng tráng hoàng kim thân thể. Một giây sau, Mông Liệt tay trường đặt tại Tử Cực Ma Long đỉnh đầu, thân thể của hắn trên hoàng kim chi sắc vậy mà truyền nhiễm đến Tử Cực Ma Long trên thân, trong nháy mắt đem Tử Cực Ma Long cũng biến thành hoàng kim hình. Giống, Mông Liệt rít lên một tiếng, một tay nắm lấy biến thành hoàng kim Tử Cực Ma Long, trực tiếp nhấc lên, cảm giác kia tựa như là con kiến dẫn theo một đầu cự long đang thoải mái vung vẩy. Mông Liệt một tay nắm lấy Tử Cực Ma Long, trực tiếp tìm hướng trần áp xuống thế giới Tiểu Ấn. Cái kia Tử Cực Ma Long vậy mà tại hắn trong lúc huy động, biến thành một thanh long thương, hung hăng đụng vào thế giới Tiểu Ấn phía trên, ngạnh sinh sinh đem thế giới Tiểu Ấn quét bay ra ngoài. Hàn Sâm xem kinh ngạc chi cực, đây là năng lực gì? Lại đem một đầu thần hóa cấp dị chủng biến thành một cây trường thương. Nữ nhân ánh mắt cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn Mông Liệt. Gen thế giới luận hóa khí thiên cùng huyết mạch linh thể kim loại hệ, lại còn có thể dạng này kết hợp. Xem ra cái kia tiểu nô vẫn còn có chút đồ vật sao? Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đây là ta hoàng cực tộc hoàng kim thần binh hoàng thể, cái gì gen thế giới luận? Nói bậy nói bạ, Mông Liệt nói xong, trong tay hoàng kim long thương liền đối với nữ nhân cuồng đâm mà xuống. Cái kia hoàng kim long thương phía trên bốc cháy lên màu tím long viêm. Cùng long thương bản thân kim loại tan lực hòa là một thể, trong chốc lát đâm phá hư không, phảng phất trực tiếp liền xuất hiện tại trước mặt nữ nhân. Nữ nhân nhiều hứng thú nhìn xem hoàng kim long thương, tâm niệm chỉ là khẽ động, thế giới Tiểu Ấn liền hiện lên ở nàng trước mặt, chặn hoàng kim long thương mũi thương. Cái kia Tiểu Ấn mặc dù nhỏ, thế nhưng lại phảng phất là một phương thế giới, mặc cho hoàng kim long thương trên long viêm làm sao kinh khủng, cũng đều chỉ có thể xung kích tại Tiểu Ấn phía trên, không cách nào vượt qua Tiểu Ấn nửa phần. Mông Liệt nắm thật chặt hoàng kim long thương, gầm thét tiếp tục hướng phía trước xung kích. Hoàng kim long thương đụng vào thế giới Tiểu Ấn phía trên, long viêm cùng thương lực không ngừng va chạm Tiểu Ấn phía trên chú văn. Cho ta mở, theo Mông Liệt gào thét, cái kia phảng phất là một phương thế giới Tiểu Ấn, vậy mà ngạnh sinh sinh bị hoàng kim long thương đâm mặc, tứ tán vỡ ra. Lệnh hư không đều tùy theo chia năm xẻ bảy. Hoàng kim long thương theo Mông Liệt gầm thét, tiếp tục xung kích hướng nữ nhân mi tâm. Nữ nhân trong mắt lóe lên nhất tia kinh ngạc chi sắc, thân thể nhưng không có di động. Hoàng kim long thương mang theo cuồng bạo long viêm, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu lâu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là nữ nhân thân ảnh lại bạo tán ra, một nữ nhân khác thân ảnh xuất hiện tại Mông Liệt phía sau. Nguyệt phách phân thân thêm thuấn di, Hàn Sâm xem trợn mắt hốc mồm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dạng này chơi. Nữ nhân Nguyệt phách phân thân mặc dù cùng Hàn Sâm không giống nhau lắm, bất quá bản chất là giống nhau, chỉ là nữ nhân Nguyệt phách phân thân cao minh hơn, mà lại nàng thuấn di cơ hồ không có không gian ba động, cũng không giống Hàn Sâm sử dụng long dực lúc, có dài như vậy lực lượng ngưng tụ quá trình, cả hai kết hợp một mạch mà thành, để cho người ta nhìn không ra nửa điểm vết tích. Đáng sợ nữ nhân, nếu là ta có thể như vậy thuấn di, cùng cường đại địch nhân chiến đấu thời điểm, cơ hội liền biết nhiều rất nhiều. Hàn Sâm đã thật lâu không có sử dụng long dực phá không thiểm, mặc dù đó cũng là thuấn di, vừa đến khoảng cách quá ngắn, thứ hai thời gian chuẩn bị quá dài, đã không thích hợp vương cấp chiến đấu. Rốt cuộc long dực chỉ là hầu tước cấp đột biến dị chủng gen năng lực, theo không kịp vương cấp tiết tấu chiến đấu cũng rất bình thường. Mông Liệt phản ứng cũng là cực nhanh, hoàng kim long thương trở tay vũ động, thương viêm giống như là một cái gào thét hoàng kim cự long cuốn về phía sau nữ nhân. Bành, thân thể nữ nhân lần nữa bị đánh bảo, thế nhưng là nàng nhưng lại xuất hiện tại Mông Liệt khác một bên, nhàn nhạt nói ra. Ta đến là có chút xem thường cái kia tiểu nô, cái này cái gì hoàng kim thần binh hoàng thể vẫn có chút ý tứ. Mông Liệt ánh mắt nóng rực, căn bản không nghe nữ nhân nói cái gì. Hoàng kim thân thể như là ma thần, quơ hoàng kim long thương, thương chi sở trí, hết thảy đều bị thương viêm trực tiếp đốt diệt đâm xuyên. Toàn bộ dáng mây hải đều bị trực tiếp bốc hơi, từng đạo như là hoàng kim hỏa long trật tự dây xích tại trong hư không xoay quanh gào thét. Thần hóa cường giả quả nhiên vẫn là quá mạnh, Mông Liệt tựa hồ có thể cưỡng ép đem thần hóa sinh vật hóa thành binh khí của mình, đem cả hai lực lượng hòa làm một thể, năng lực này cũng quá bắc. Nữ nhân đồng đẳng với tại cùng hai cái thần hóa cường giả chiến đấu. Hàn Sâm xem lòng ngứa ngáy khó nhìn, hắn nếu là có thể có được loại lực lượng này, lại thêm một đám thần hóa sinh vật, ai còn là đối thủ của hắn. Hoàng Kim Long thương tứ ngược dưới, nữ nhân tựa hồ cũng chỉ có thể dựa vào phân thân cùng thuấn di năng lực cùng Mông Liệt quần nhau. Bất quá Hàn Sâm lại nhìn ra, nữ nhân tựa hồ y nguyên còn có dư lực, cùng nói nàng là đang tránh né, không bằng nói là đang thưởng thức Mông Liệt hoàng kim thần binh hoàng thể. Mông Liệt hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hoàng kim long thương bị hắn vung vẩy càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo trật tự dây xích hóa thành long viêm thôn thiên thực nhật, muốn đem nữ nhân hóa thành cho tàn, buộc nàng mau chóng chính diện một trận chiến. Thế nhưng là tất cả đều là vô ích, nữ nhân thuấn di cơ hồ cùng tinh không đại na di không khác, trong chốc lát tới lui thiên địa tinh vực tầm đó. Mặc cho Mông Liệt thế công làm sao mãnh liệt, đều không đả thương được nàng một cây sợi tóc. Mông Liệt vẫn không đụng tới nữ nhân, ánh mắt đột nhiên nhất thả, trong tay hoàng kim long thương hướng về hòn đảo phương hướng điên cuồng đâm tới. Thương viêm lập tức biến thành một đầu gào thét hoàng kim cự long nuốt hướng hòn đảo, tựa như một cái tầm đó liền có thể đem toàn bộ hòn đảo thôn phệ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn lồng còn tại ở trên đảo, tản ra mông lung hồng quang, đem toàn bộ hòn đảo bảo hộ trong đó. Thế nhưng là cây kia hồng quang lại ngăn cản không nổi hoàng kim long thương lực lượng, ngạnh sinh sinh bị thương viêm xé rách hồng quang, thương viêm phô thiên cây địa tuôn xuống tới. Hàn Sâm thầm kêu không ổn, đây chính là hai vị thần hóa cường giả trùng điệp mà thành lực lượng, hắn một phát này xuống tới, coi như hòn đảo có thể chịu nổi, mình cùng tòa này lầu gỗ cũng khẳng định không chịu nổi. Trong mộc lâu rất nhiều bí truyền gen thuật, chỉ sợ đều muốn như vậy tan thành mây khói. Hàn Sâm chỗ nào lo lắng nhiều như vậy, cho dù tốt gen thuật mất mạng hưởng thụ cũng vô dụng. Hắn quay người liền muốn xông ra lầu gỗ, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy cái kia tràn đầy thiên long viêm thoáng cái tiêu thất vô tung vô ảnh. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hoàng kim long thương đã ngừng đâm vào, liền dạng này nằm ngang ở hòn đảo phía trên không trung, mà nữ nhân trần trụi trắng nõn chân ngọc đạp ở hoàng kim long thương trên thân thương. Tới tốt lắm, Mông Liệt cũng là bởi vì không đụng tới nữ nhân, mới có thể công kích hòn đảo, hiện tại nữ nhân đưa tới cửa, chính như ước nguyện của hắn, trên thân hoàng kim trật tự dây xích bay múa, hoàng kim long thương tựa như kim viêm thiêu đốt, như là cự long đồng dạng gào thét, liền muốn hướng lên trên khơi mào. Hoàng kim thần binh hoàng thể sao? Ta đã thấy rõ, nữ nhân lại là đứng tại trên thân thương không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Mắt thấy cái kia hoàng kim long thương phía trên hoàng kim long viêm bạo phát, thế nhưng là nàng dưới chân lại xuất hiện một đám bạch quang, điểm này bạch quang tựa như cũng sẽ truyền nhiễm đến hoàng kim long thương trên thân, trong chớp mắt liền đem hoàng kim long thương nhuộm thành màu trắng, biến thành một thanh màu trắng kim trúc long thương. Bành, nữ nhân trần trụi chân ngọc tại trên thân thương nhẹ nhàng dẫm mạnh, cái kia bạch kim long thương lập tức bộc phát ra mãnh liệt long mang, ngạnh sinh sinh đem Mông Liệt đẩy lui. Hai tay không thể không buông lỏng ra long thương. Bạch kim long thương tự động bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, đã rơi vào trong tay của nữ nhân. Không có khả năng, ngươi làm sao lại có hoàng kim thần binh hoàng thể? Mông Liệt kinh hãi nhìn xem tay cầm long thương nữ nhân, giống như là gặp quỷ. Cách chương